Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, chương 829, Ma Kính Băng Tinh. Hơi nước toàn phương vị bao trùm, không lưu trước hà góc chết vết bỏng yêu quái bản thể. Bộp bộp bộp, tính ăn mòn hơi nước bên trong xương cốt nứt toác lại xây lại âm thanh vang vọng liên tục. Thật sự như là trong sa mạc siêu cấp thích khách rắn đuôi chuông. Long xà giống như trắng ngà xương cốt từ hơi nước bên trong bay ra lại nhảy vào. Chập trùng kịch liệt như là quần sơn bao la lưng. Đáng ghét năng lực, có điều đối với ta mà nói cũng chỉ là tạo thành tiểu phiền toái nhỏ mà thôi. Năng lực như vậy ở trên thân thể ngươi thực sự là lãng phí. Tuấn tú yêu quái ngoài miệng nói cái liên tục, nhưng tựa hồ rất là kiêng kỵ tính ăn mòn hơi nước. Thân thể về phía sau nhảy một cái, ung dung tránh thoát xương roi công kích, nhưng ôm bụng Misa sẽ không dễ dàng buông tha tên đáng chết này. Đuôi rắn gầm thét lên đâm hướng về tuấn tú yêu quái. Xoạt xoạt, chỉ là sắc bén đuôi rắn chỉ là đánh trúng rồi trôi nổi tấm gương. Bóng người kia lại quỷ dị tiến vào trong gương. Chiến đấu chân chính không riêng phải có mãnh liệt tiến công, còn muốn có tuyệt đối phòng ngự. Đây mới là chiến đấu nghệ thuật. Chiến đấu chân chính, chân chính. Bốn phương tám hướng trong gương ngột đến xuất hiện cùng một bóng người. Tuấn tú yêu quái nhìn thẳng Misa, ngoác miệng ra hợp lại nói lời nói tương tự, đem tự thân ẩn giấu ở trong gương. Không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, giống như trong truyền thuyết trong gương quỷ quái. Có điều hắn vốn là quỷ quái hàng ngũ. Ngoặc kép, Misa thể khung xương đùng đùng vang vọng, cương cân thiết cốt khó có thể bị đánh gãy, nhưng ngũ tạng lục phủ nhưng không thể tránh khỏi chịu đến mạnh mẽ xung kích thương tổn. Ẩn đi à? Không, này không phải trốn, mà là chiến thuật, chỉ cần ngươi có thể tìm ra ta bản thể, trong này có ta bản thể, hay hoặc là nói những thứ này đều là ta bản thể. Ma kính băng tinh, tỏa ra hàn khí tấm gương long lanh kinh doanh, nhận thức cao thấp hoàn toàn quyết định bởi với mắt thường. Toa hoa, đuôi rắn trôi nổi vờn quanh ở Misa quanh người, một vòng lại một vòng quay chung quanh dường như tận trung chức thủ binh lính. Nàng không có tùy tiện công kích, mà là cẩn thận quan sát một mặt chiếc gương. Yêu quái quả nhiên sẽ không có đơn giản nhân vật. Nếu ngươi không công kích, vậy thì do ta tiên cơ. Tuấn tú yêu quái lặng lẽ cười. Misa vẫn không có bắt lấy bất kỳ bóng người, liền nghe được sau đầu truyền đến phong thanh, sắc bén phong thanh, như cuồng phong thổi qua thung lũng khoảng cách, gào thét phong thanh khiến người ta màng tai vang lên ong ong. Đón lấy chính là trên thân thể đau nhức, xì xì, Misa cánh tay phải đột nhiên bị vẽ ra cắt chém vết thương. Máu tươi hướng lên trên phun, ngoặc kép chấm than. Đối với đau đớn nhẫn nại nhường Misa không nói một câu. Nàng ánh mắt chói chặt quay đầu nhìn về phía sau. Vẫn như cũ là giống như đúc trôi nổi lượng lớn tấm gương. Ở yêu quái thân thể trống không nơi còn có thể nhìn thấy bóng người của chính mình. Cùng với trên bả vai lưu lại máu tươi, huyết dịch theo quần áo hướng phía dưới chảy xuôi. Màu đen đồng phục tác chiến bị nhuộm dần cực hạn thâm đen. Đón lấy là lần công kích thứ hai. Chuẩn bị xong chưa? Yêu quái âm thanh sắc bén. Trong gương mỗi một bóng người đều lót mũi chân. Về phía trước cúi thân thể, phảng phất bất cứ lúc nào muốn từ trong gương bay ra. Vèo, quả thực có một vệt bóng đen lao ra. Tốc độ này thậm chí không thể dùng đơn thuần hướng để hình dung. Coi như lấy Misa không phải người thị lực cũng chỉ có thể bắt lấy rất ít nửa đường hư ảnh. Trên thân thể lại là một vết thương. Bất quá lần này là cắt ở đầu vai. Suýt chút nữa liền muốn trực tiếp cắt yết hầu. Coi như là siêu phàm Misa, bị cắt cổ họng sau cũng không thể may mắn còn sống sót. Ngoặc kép, Misa hai tay đều hóa thành không giống vũ khí. Nàng nhạy cảm quan sát xung quanh, thân thể đau đớn cũng không có nhường ý chí của nàng mềm yếu mảy may. Từ một cái khác, tấm gương bay ra, đón lấy cấp tốc tiến vào khác một chiếc gương bên trong. Công kích hiện thẳng tắp, tốc cực nhanh, vì lẽ đó chủ đề giấu tại hạ một cái điểm đến trong gương. Misa không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy siêu phàm năng lực. Vậy thì như là mangaka dưới ngòi bút ảo tưởng, đem tự thân ẩn giấu với dị không gian, lại là năng lực như vậy. Theo không kịp tốc độ của ta đi, đây chính là ta cùng ngươi chênh lệch. Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, không cách nào thông qua âm thanh phán đoán yêu quái vị trí cụ thể. Loại này quỷ dị năng lực quả nhiên sẽ không có đơn giản kẽ hở. Nàng xoay người mặt hướng quái vật vừa nãy rơi vào phương vị. Toàn thân căng thẳng làm đủ cảnh giác. Đây là nàng gặp được quỷ dị nhất kẻ địch. Không có cường đại đến khiến người ta sinh ra cảm giác vô lực sức mạnh hủy diệt. Nhưng quỷ dị năng lực vượt quá tưởng tượng. Nếu lần theo không tới yêu quái hành tung, vậy dứt khoát liền đem nó ẩn thân hết thảy tấm gương phá hủy. Misa phấn khởi xương cốt toàn thân, cường mà mạnh mẽ Shikosumiyaku công kích về phía xung quanh một mặt chiếc gương. Băng độn dù sao chỉ là Mizuno mới vừa nắm giữ năng lực. Dù cho ở Nam Cực khu vực trải qua cực địa gió lạnh thử thách, cũng chỉ là tăng lên tới LV3 trình độ. Hơn nữa lấy Mangekyo phân thân thiên nhiên hạn chế, không có thể đột phá đến LV4. Ở cứng rắn xương cốt công kích dưới, ma kính băng tinh soạt soạt xuất hiện vết rách chiều sâu còn chưa đủ. Không nhiên chính là chỉnh chiếc gương đều đùng đùng phá toái thành một chỗ mảnh vỡ cùng. Băng vụn, quá bạo lực. Có điều ngươi cho rằng phá hủy tấm gương ta liền sẽ tử vong sao? Quá ngây thơ. 3, 2, 1. Một chiếc gương bên trong lại chui ra yêu quái thân thể. Hắn tựa như tia chớp lẻn đến khác một chiếc gương bên trong. Mang ra Misa trên người huyết hoa. Chỉ là lần này không có ở trong gương làm lỡ quá nhiều thời gian. Có điều nửa giây công phu hắn liền lần thứ hai bay ra. Lần này điểm đến là khác một chiếc gương, như vậy đi vòng vèo bên dưới hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong một giây thậm chí có thể qua lại 5-6 lần, bốn phương tám hướng tấm gương vây quanh dưới, nội bộ che kín nhằng nhịt khắp nơi dây đen. Mỗi đạo dây đen đều mang theo công kích sắc bén, cho dù là một con voi châu Phi chạm, đứng, ở trong gương. Liên tiếp không ngừng công kích dưới cũng sẽ bị tách rời thành một chỗ thịt nát. Shikosumiyaku ảnh hưởng, cứng rắn xương cốt bám vào ở Misa bên ngoài thân, như là văn hóa phục hưng thời kỳ giáp quý tộc. Shishi, Misa toàn thân bị cắt chém ra lít nhít vết thương. Coi như là dùng xương cốt vây quanh chính mình, cũng rất khó đỡ cuồn cuộn không ngừng công kích. Từ chủ động tiến công đến phòng thủ phản kích, lại tới chỉ có thể phòng thủ. Misa tình huống hết sức nguy cấp, tảo quyết chi vũ, nền tảng mặt đất đột nhiên bay lên đá lởm chởm gai xương. Chính đang trong gương qua lại yêu quái né tránh không kịp trực tiếp bị sắc bén xuyên qua bắp đùi. Có điều cũng chỉ là trong nháy mắt trì trệ, ở quỷ dị tốc độ khủng khiếp dưới hắn đón lấy trở về trong gương. Lạch cạch, nhưng đá lởm chởm xương lâm lên đã lưu lại scabber huyết dịch. Màu đỏ đáng chú ý, máu tươi lan tràn đến trong đó một chiếc gương trước, sáng tỏ không có sai sót chỉ về yêu quái chỗ ẩn thân. Tìm tới ngươi, Mia đỡ vai, lúc này dáng dấp xem ra đặc biệt thê thảm, bám vào ở bên ngoài thân xương cốt tất cả đều bóc ra trên đất. Từ cái trán đến chân đều là huyết trong trẻo vết thương. Lay động vang vọng xương roi ở sau lưng nàng bồng bềnh. So với Sasori đuôi càng thêm khủng bố. Chỉ cần chờ yêu quái từ trong gương đi ra. Shikosumiyaku cùng phí độn sức mạnh đem toàn bộ hướng về nó thả ra ngoài. Ấu chỉ, cho rằng như vậy liền có thể làm sao ta sao. Cho nổ.